Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 743, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Khi biết tin Diệp Viêm tử trận, cái gọi là liên minh gần như sụp đổ ngay lập tức. Không ai nghe lệnh của Hạo Thiên nữa, bọn họ chỉ có một mục tiêu duy nhất vào lúc này, đó là những món bảo vật trong Thiên Thần Điện. Để tranh đoạt kho báu trong Thiên Thần Điện, hơn chục gia tộc hùng mạnh đã chém giết lẫn nhau, cuộc chiến diễn ra ác liệt. Ngay cả những kẻ từng được gọi là đứng đầu liên minh, giờ cũng đã hoàn toàn trở mặt. Hạo Thiên bị thương và hầu hết những người trong lối kết trạch Thiên Các do dùng thuật dẫn lôi nên đa số đã bị tê liệt. Vì vậy họ rời đi sớm và không có ý định tham gia vào trận chiến kiểu này. Các thành viên của Liên minh Thanh Huyền vẫn đứng trước vết nứt, yên lặng chờ đợi Lâm Minh trở về. Trận chiến trên đỉnh núi càng lúc càng kịch liệt, máu từ trên đỉnh núi tràn ra thành suối, trông vô cùng đáng sợ. Này, các ngươi còn đứng canh ở đó làm gì? Định giữ mắt nhìn bọn chúng lấy hết bảo vật sao? Cảm thấy không cam lòng, Vu Hồng lên tiếng. Cô ấy nói đúng, người của chúng ta đổ máu hy sinh, cuối cùng giải quyết được Diệp Viêm, sao có thể để đám người kia hưởng thành quả chiến đấu chứ? Hoa Thiên Hải cũng đi tới lạnh lùng nói, nhưng Nam Ly Thành Chủ và Vân Tiếu Trang Chủ đều thờ ơ. Chúng tôi tới đây để trừ hại bảo vệ vực diệt vong, không phải vì những món lợi này, bọn họ muốn kiếp giết thì mặc kệ bọn họ đi. Vân Tiếu Trang Chủ bình thản đáp, hai người Vu Hồng lập tức á khẩu. Quên đi! Sức chiến đấu của Liên minh Thanh Huyền không cao, cho dù Lâm Minh chủ sử dụng họ thì cũng chỉ như điều khiển những quân cờ vô tri, nhưng người có sức chiến đấu thực sự không nhiều. Vu Hồng vẻ mặt tiếc nuối, nếu Liên minh Vu Sơn của cô ta vẫn còn ở đó, cô ta chắc chắn sẽ dẫn họ xông vào thiên thần cướp bóc. Đáng tiếc, hiện tại cô ta cùng Hoa Thiên Hải đều đang đơn thường độc mã, mọi người im lặng chờ đợi bên vết nứt. Cuộc tranh cướp kéo dài cả ngày không hồi kết, đám người từ các môn phái và thị tộc cũng không ngừng đổ xô lên đỉnh núi để chi viện cho môn phái của mình. Toàn bộ thiên thần điện chìm trong biển máu, ngay cả bầu trời cũng như sầm lại. Mọi người im lặng, nhìn lên đỉnh núi không nói lên lời. Xác người chất đống như núi, hầu hết những người sống sót sau trận chiến với thiên thần điện giờ đều chết trên đỉnh núi. Hơn nữa trong trận chiến này, số người chết còn vượt xa số người chết trong cuộc chiến với Diệp Viên, thậm chí có vài gia tộc đã bị xóa sổ. Lòng người thật đáng sợ, Vu Hồng trong lòng cảm thán, cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao những người từ Liên minh Thanh Huyền lại không chịu đi, họ không muốn trải qua cuộc chiến một lần nữa. Ầm ầm, lúc này mặt đất đột nhiên rung chuyển. Sau đó, những sợi khí bí ẩn xuất hiện từ vết nứt. Những người canh giữ vết nứt lần lượt đứng dậy, lo lắng nhìn vết nứt. Nhưng rồi, họ nhìn thấy một bóng người nhảy ra khỏi vết nứt không đáy. Thoạt nhìn đó chính là Lâm Minh. Lâm Minh chủ! Lâm Minh đại nhân! Trông! Đám đông vui sướng vội vã lao về phía anh. Nam Hạnh Nhi thậm chí còn khóc nấc lên và lao vào lòng Lâm Minh. Lâm Minh giật mình muốn đẩy cô ta ra. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng và nước mắt giàn giụa trên gương mặt Nam Hạnh Nhi, anh chần chừ một lúc rồi cuối cùng vỗ nhẹ vào vai cô, thì thầm an ủi vài câu. Lâm Minh Chủ, Diệp Viêm đâu rồi? Bị cậu giết rồi sao? Nam Ly Thành Chủ lập tức hỏi, ánh mắt những người xung quanh đều dán chặt vào anh. Hắn đã bỏ chạy. Lâm Minh khản giọng đáp, cái gì? Chạy rồi? Tất cả mọi người đều vô cùng sốc. Trong núi có cung điện giống như động phủ của cao thủ nào đó. Trong cung điện này có một cửa thoát hiểm, Diệp Viêm thông qua cửa thoát hiểm này rồi đi. Lâm Minh trầm giọng nói, cung điện bên trong núi mới là thiên thần điện chân chính. Diệp Viêm dựa vào cung điện này xây dựng một thiên thần điện khác trên đỉnh núi, mà thiên thần điện bên trong núi có một cánh cửa. Diệp Viêm thông qua cánh cửa này rồi đi, cánh cửa này rất kỳ lạ, tôi không thể mở nó ra được. Lâm Minh khản giọng nói, nếu vậy hay là chúng ta cùng đi xuống xem. Vu Hồng nhanh chóng đến gần nói, ánh mắt cô ta thoáng lay động. Sâu trong con người lóe lên một tia chờ mong. Lâm Minh sao có thể không nhìn ra ý đồ của cô ta? Anh lập tức bình thản đáp. Diệp Viêm đã lấy đi tất cả truyền thừa trong thiên thần điện. Trong đó không còn bất kỳ cơ hội lĩnh ngộ truyền thừa nào. Ngoại trừ một mảnh linh trí mà chủ nhân của thiên thần điện để lại. Nếu ngộ tính của cô đủ mạnh, có thể nhìn ra được gì đó thì coi như cô có bản lĩnh. Vậy sao? Vu Hồng nghe vậy thì càng thêm hứng phấn. Tôi mắc kẹt ở cảnh giới này đã lâu. Nguyên chủ của Thiên Thần Điện nhất định là cao thủ phi thường, nếu như có thể lĩnh ngộ một chút từ di vật của ông ta, nói không chừng tôi có thể đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên. Cô ta nói dứt lời, ngay cả Hoa Thiên Hải cũng động lòng, Nhưng ông ta ngại mở miệng nên chỉ đứng sang một bên im lặng. Tôi nghĩ mọi người hẳn là rất có hứng thú. Vậy thì mọi người đi theo tôi xuống dưới, giúp tôi tìm kiếm trong cung điện xem có mật thất nào giúp mở cánh cửa kia không. Lâm Minh nói. Được, mọi người gật đầu, lập tức theo Lâm Minh đi vào khe hở lần nữa. Không có kết giới ngăn cản, đoàn người dễ dàng đi qua, nhanh chóng vào tới cung điện bên trong núi. Mọi người nhìn xung quanh, chiêm ngưỡng cung điện nguy nga trắng lệ này mà ai nấy đều phải suýt xoa. Kia là cái gì? Vu Hồng liếc mắt nhìn lên những dòng chữ và tranh vẽ trên bức tường, tò mò hỏi. Đây là những gì chủ nhân của cung điện này để lại? Diệp Viêm cũng lĩnh ngộ từ những dòng chữ này và hình ảnh này. Vì vậy, lực của hắn ta tăng vọt. Lâm Minh bình thản đáp. Thật sao? Vu Hồng vui mừng khôn xiết, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lĩnh ngộ. Cô ta không hề khách sáo, còn Hoa Thiên Hải ngược lại có vẻ đặc biệt thận trọng. Hoa Thiên Hải, sao ông còn chưa đi? Lâm Minh đã chú ý tới động thái của Hoa Thiên Hải, cau mày hỏi. Vừa rồi tôi lo lắng cho sự an toàn của cậu, bây giờ cậu đã bình an vô sự, tôi đã yên tâm, Thiên Hải sẽ rời đi ngay bây giờ. Hoa Thiên Hải vội vàng chắp tay từ biệt, xoay người, toàn rời đi. Được rồi, tới cũng tới rồi, nếu ông muốn thì hãy thử lĩnh hộ nó xem. Lâm Minh xua tay, Hoa Thiên Hải giật mình, sau đó lại chắp tay đáp. Không dám, ông ta không đi lĩnh hội, rõ ràng là đang cảm thấy có lỗi. Lâm Minh cũng chú ý tới sự thay đổi của Hoa Thiên Hải, nhưng anh không mấy tin tưởng vào con người này. Rốt cuộc người này còn có thể phản bội chính anh em của chính mình, làm sao có thể tin được việc ông ta đột nhiên cải tà quy chính. Nam Ly Thành Chủ và Vân Tiếu Trang Chủ cũng cố gắng lĩnh hội, nhưng một lúc sau, hai người đều cau mày, sắc mặt rất khó coi. Những thứ này là cái quái gì vậy? Vu Hồng đột ngột đứng dậy và tức giận quát lớn. Thế nào, không đọc được sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Quá uyên thâm và phức tạp. Rốt cuộc ai có thể viết ra những thứ này kia chứ? Vu Hồng bất lực hét lên. Chỉ là sự hiểu biết của cô chưa đủ mà thôi. Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói. Thiên phú của Diệp Viêm thật đáng sợ. Nhiều năm qua hắn đi khắp nơi lùng bắt các thiên tài, dung nhập những phần cơ thể của họ và cơ thể của mình. Cướp đoạt thiên phú của những người đó. Chỉ có như vậy hắn mới lĩnh ngộ được dòng chữ trên bức tường. Còn người bình thường muốn lĩnh ngộ nó thì khó như lên trời. Lâm Minh chủ, cậu đã lĩnh ngộ được nó chưa? Nam Ly Thành Chủ không khỏi tò mò hỏi. Lâm Minh trầm mặc một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu. Mọi người nhìn nhau thất thần. Lâm Minh Chủ, cậu như vậy là có ý gì? Hiện giờ tôi vẫn còn thiếu một cơ hội. Lâm Minh khản giọng nói. Cơ hội? Đúng vậy, giống như cơ hội mà Diệp Viêm có được bên ngoài thần mộ Chí Tôn. Diệp Viêm có thể thuận lợi vượt qua bước mấu chốt này, tiến vào cảnh giới lục địa thần tiên mà ai cũng kính ngưỡng, dựa vào áp lực liên hợp của các bá chủ siêu cấp của vực Diệt Vong, bộc phát toàn bộ tiềm lực trong người mới có thể thành công. Mà Lâm Minh muốn đạt đến bước này lại không hề dễ dàng. Thật ra anh hiểu thông suốt văn tự và bức vẽ trên tường, nhưng không có cơ duyên đó, anh vẫn mắc lại tại điểm quan trọng này. Đây đã không phải chỉ dựa vào khả năng giác ngộ và cố gắng của mình là có thể làm được. Mọi người thấy không thể lĩnh hội được sự tuyệt diệt trong đó, chỉ đành từ bỏ. Nhưng Vu Hồng lại không hết hy vọng, lập tức kéo một miếng vải trên người xuống, cách rách ngón tay, rồi lấy mẫu vẽ văn tự và hình trên tường xuống xem hình dáng, định sau khi vẽ sẽ từ từ lĩnh hội. Thành chủ Nam Ly Thành và trang chủ Vân Tiếu bắt đầu thành thật tìm cơ quan cho Lâm Minh. Nhân lực nhiều nên chưa đến nửa nén nhang, bên chỗ Hoa Thiên Hải đã có phát hiện mới. Lâm đại nhân, bên này có ù bí mật. Nghe thế, Lâm Minh sải bước đi đến, nhưng lại thấy trên tay vịn của chiếc ghế trên cung điện có một viên bảo thạch có thể dịch chuyển. Bảo thạch trông như được nạm trên ghế, nhưng nếu ấn vào thì nó lại có thể chuyển động qua lại. Đây là cơ quan của cánh cửa à? Thành chủ Nam Ly Thành hỏi. Không biết, có thể thử xem. Lâm đại nhân, cẩn thận bị bẫy, nếu chạm nhầm vào cơ quan kỳ lạ gì đó thì gay go. Yên tâm, Lâm Minh bình thản nói, sau đó nhấn vào bảo thạch dịch chuyển sang bên cạnh. Sau khi bảo thạch chuyển động, cung điện bỗng hơi chấn động. Chuyện gì thế này? Lẽ nào chạm vào cơ quan phòng vệ trong cung điện? Các vị cẩn thận, mọi người bày ra thế trận sẵn sàng, vội vàng tụ lại một chỗ cẩn thận quan sát xung quanh. Thế nhưng sau khi cung điện rung chuyển, cũng không có cơ quan phòng vệ nào được kích hoạt, ngược lại mặt đất ở trung tâm cung điện bị nứt ra, sau đó một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt chậm rãi rồi trồi lên từ bên trong. Mọi người đều tập trung nhìn quan tài, chiếc quan tài rất đẹp, không biết được làm bằng chất liệu gì mà lại tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo. Trong quan tài là một thi thể đã hóa thành xương, trên đầu quan tài là một tấm bia đá. Phần mộ Bắc Thần Đại Đế. Người nào nhìn thấy phần mộ của ta cũng phải dập đầu 9 cái, lạy bà lại. Vu Hồng nhìn chằm chằm dòng chữ trên bia đá đọc lên. Người trong quan tài là Bắc Thần Đại Đế sao? Trang chủ Vân Tiếu nhíu mày hỏi. Ông ta thì có bản lĩnh gì? Chết rồi còn bày trò này. Dập đầu 9 cái, lạy bà lại. Ông ta là ai chứ? Tổ tiên của tôi à? Vu Hồng khinh thường nói. Lâm Minh lại trầm tư một chốc, sau đó bỗng bước lên trước, dập đầu 9 cái, lạy ba lạy với tấm bia đá, thái độ cực kỳ chân thành. Lâm Minh chủ, mọi người đều sửng sốt. Tôi lĩnh hội được huyền cơ, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, từ văn tự và hình vẽ mà vị tiền bối này để lại. Nếu dập đầu 9 cái, lạy ba lạy với sư phụ thì có gì không được. Lâm Minh nói, mọi người lặng thinh, nhưng ngay lúc này, ầm, ầm, nắp quan tài thủy tinh bỗng nở ra, sau đó một tia sáng phát ra từ trong miệng bộ xương trong quan tài đó, rồi đánh vào trên người anh, như thế bao vây lấy Lâm Minh. Cả người Lâm Minh bỗng tỏa ra ánh sáng xanh, vô cùng thần kỳ. Người xung quanh đều lùi về sau, ngạc nhiên không thôi. Đến khi ánh sáng biến mất, khí tức cả người Lâm Minh đã thay đổi rất nhiều. Lâm Minh chủ, anh cảm thấy thế nào? Vu Hồng vội hỏi, tôi cảm thấy thân xác và cảm giác của mình đều được cải thiện rất nhiều. Lâm Minh nhìn hai tay mình nói, hóa ra vẫn có lợi. Vu Hồng vội chạy đến, dập đầu bái lại với tấm bia đá, nhưng lần này quan tài đá thủy tinh không có động tĩnh gì. Sao lại thế? Vu Hồng sửng sốt. Có phải do cô không đủ chân thành không? Nam Hạnh Nhi bên cạnh cười nói. Vậy ư? Vu Hồng ngây người cắn răng, dập đầu lần nữa, đến mức vàng lên tiếng bịch bịch, thế nhưng vẫn không có tác dụng. Đừng phí sức nữa Vu Hồng đại nhân, tôi nghĩ lợi ích của cơ duyên này chắc chỉ có một thôi, không phải ai cũng được chủ nhân cung điện này cho. Thành chủ Nam Đình Thành nói. Đáng ghét. Vu Hồng cực kỳ không cam lòng. Nhưng cô ta không dám nổi giận với Lâm Minh, dù sao vị này cũng đã đánh bại được cả Thánh Quân Diệt Viêm, sao cô ta có thể đối đầu với Lâm Minh chứ? Trong cơn tức giận, Vu Hồng lao đến trước quan tài, đá mạnh mấy cái vào đó. Cái thứ chết tiệt. Gạt tôi dập đầu bái lại với ông à? Có tin bà đây kéo ông ra khỏi quan tài không hả? Vu Hồng tức giận mắng, sau đó còn dùng sức định đá một cú khiến quan tài lật sang một bên. Dừng tay! Lâm Minh vội hô lên, lắc mình chạy đến cạnh Vu Hồng. Lâm Minh chủ sao thế? Chẳng lẽ anh xem ông ta là sư phụ của mình thật à? Vu Hồng nhíu mày hỏi. Tôi chỉ muốn nói với cô là đừng hại người khác. Nếu cô đá đổ quan tài thì mọi người đều chết ở đây. Lâm Minh khản giọng nói. Sao lại nói thế? Vu Hồng hoang mang không hiểu gì. Lâm Minh không giải thích mà ngồi xổm xuống, chỉ vào chỗ quan tài đá. Vu Hồng sửng sốt, đưa mắt nhìn sang, sau đó trở nên căng thẳng. Chỉ thấy chỗ quan tài rải đầy hoa văn trận pháp, khỏi cần nói cũng biết quan tài đá này kết nối một cơ quan nào đó. Cơ quan này chắc chắn là do chủ nhân cung điện bày bố, một khi quan tài bị đá nổ, cơ quan này sẽ được khởi động. Cô nghĩ cơ quan này sẽ là cơ quan tốt lành gì sao? Lâm Minh hỏi. Vu Hồng không nói gì, nếu cô ta là chủ nhân cung điện, sao có thể để lại cơ quan tốt cho người vào cung điện? Ngay cả quan tài cũng bị đối phương đá đổ, chắc chắn sẽ khiến đám người này chôn cùng. Lúc này Hoa Thiên Hải bỗng bước lên trước, ngồi xổm bên cạnh quan tài, nhìn chằm chằm hoa văn trận pháp một hồi. Một lúc sau ông ta nói, Lâm Minh chủ, tôi nghĩ ô bí mật của cơ quan cánh cửa đó chắc nằm trên vách tường 3 tấc bên phải của cung điện. Vừa nghe thế, Lâm Minh nhìn ông ta lập tức đi sang đó, đè tay lên vách tường. Quả nhiên là thế, tay Lâm Minh vừa chạm vào vách tường đó lõm xuống, sau đó cánh cửa mà Diệp Viêm vừa chạy thoát phát ra tiếng răng rắc, lộ ra một khe hở. Mọi người đều ngạc nhiên. Sao ông phát hiện ra ô bí mật này? Trang chủ Vân Tiếu hỏi. Hoa Thiên Hải chỉ vào đáy quan tài nói, thật ra những trận pháp này không chỉ có kết nối với một cơ quan tấn công, mà còn kết nối với mọi cơ quan trong đại điện. Tôi biết vài kiến thức về trận pháp cơ quan, nên đoán được từ trong trận ấn này. Thì ra là thế, mọi người lập tức hiểu được. Không hổ là chủ nhân thế lực siêu bá chủ. Vu Hồng khẽ cười, Lâm Minh không nói gì thêm. Anh bước đến cánh cửa đó, mọi người đều tập trung vào cánh cửa đó. Lâm Minh bước đến trước cánh cửa, như ngửi được mùi gì, sắc mặt thay đổi. Lâm Minh chủ, sao không mở cửa? Hòa Thiên Hải hỏi. Các người từng nghe nói đến long khí chưa? Lâm Minh quay đầu hỏi mọi người. Vừa nghe anh nói thế, sắc mặt Hòa Thiên Hải thay đổi. Long khí, đó là gì thế? Chưa từng nghe nói. Là khí tức của thần long à? Không, đó là một loại thể khí đặc biệt, là sức mạnh tuyệt diệu hơn cả linh vận thiên địa. Hoa Thiên Hải hít sâu một hơi, khàn giọng nói, rất nhiều đôi mắt đều chằm chằm nhìn Hoa Thiên Hải. Hoa Thiên Hải đại nhân, ông biết long khí à? Tôi biết một chút, Tôi cũng từng nghe người ta nói, nghe nói bên dưới vực diệt vong có một long mạch, mà xung quanh long mạch này tồn tại một khu vực có một nhóm người sinh sống. Nhóm người này mạnh khỏe thấu trời, đều là những nhân vật đáng kinh ngạc. Họ sống xung quanh long mạch để hấp thụ long khí, để đạt được mục đích trường sinh bất tử. Hoa Thiên Hải thấp giọng nói, mọi người nhìn tôi nhìn anh, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn có chuyện này à? Lần đầu tiên mọi người nghe chuyện này, người dưới lòng đất sao? Cứ như thế thì cánh cửa này là đường hầm đi đến khu vực Long Mạch à? Trang chủ Vân Tiếu nhìn cánh cửa trầm giọng nói. Tôi nghĩ chắc là thế. Hoa Thiên Hải gật đầu, đi đến cạnh cánh cửa, cảm nhận được một ít long khí ở bên dưới. Ngạc nhiên lùi về sau, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Đáng sợ quá! Hoa Thiên Hải giật thót nói. Khí tức này quả nhiên là cực kỳ mạnh. Đây chính là long khí sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu nên đến gần xem thử. Lúc đến gần, ai cũng đều giật mình giống Hoa Thiên Hải. Lâm Minh có thể hiểu được cảm nhận lúc này của họ. Dù sao đến cả Diệp Viêm cũng không chịu được long khí này, chỉ có uống đan dược đặc chế mới có thể chịu được. Long khí này truyền ra từ cửa đường hầm, thế chẳng phải khu vực long mạch đều là long khí à? Những người sống ở khu vực long mạch đều ở cấp bậc nào? Lẽ nào đều là lục địa thần tiên sao? Mọi người há hốc miệng, ai cũng đều khiếp sợ. Hoa Thiên Hải lắc đầu, sao có thể có nhiều lục địa thần tiên vậy được, mọi người cho rằng là bắp cải bên đường à? Đừng quá lo lắng, khu vực long mạch không có bao nhiêu long khí thần bạo thế đâu, ai mà chịu được long khí này chứ? Càng đừng nhắc đến chuyện tu luyện. Thì ra là thế, nghĩ lại cũng đúng, họ chỉ muốn lấy được ích lợi từ long mạch, long khí lại mạnh như thế, ai mà có thể chịu được? Dĩ nhiên, phải tránh xa long khí để tu luyện. Vu Hồng như đã hiểu ra nói, Lâm Minh Chủ, bây giờ nên làm sao? Chúng ta không thể đi qua đường hầm này để giết Diệp Viêm. Thành chủ Lan Ni Thành nhíu mày nói, ngay cả cửa cũng không ai dám mở, chứ đừng nói là đi qua đường hầm, nếu không long khí sẽ tràn ra. Có lẽ trong đám người này chỉ có Lâm Minh mới có thể chịu được. Mọi người đi khỏi đây trước đi. Lâm Minh như đã đưa ra quyết định gì đó, hít sâu một hơi nói. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Minh Chủ, mọi người ra ngoài trước, lên trên đợi tôi. Lâm Minh lấy châm bạc ra, nhìn chằm chằm cánh cửa khản giọng nói. Tôi muốn thử uy lực của long khí này thế nào. Lâm Minh đã hạ quyết tâm, mọi người cũng không thể khuyên nhủ, đành nhao nhao nhảy ra khỏi đó, yên lặng chờ đợi. Lâm Minh khoanh chân ngồi xếp bằng, lấy châm bạc ra đâm vào người, nuốt đan dược, bắt đầu nâng cao trạng thái của bản thân. Bên ngoài có hơn 20 con thuyền to đang đỗ, do nhóm người ái nhiễm phụ trách. Lâm Minh không thể vượt quá phạm vi bức xạ của lực trận pháp. Nếu Lâm Minh ở quá xa thì lực trận pháp sẽ không còn tác dụng. Chỉ cần Lâm Minh không bị giết thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Lâm Minh phải điều động hơn 100.000 người của Liên minh Thanh Huyền mới có thể chế tạo ra nhiều trận pháp nghịch chuyển như thế, giúp Lâm Minh có thể bất khả chiến bại. Nếu không anh thực sự không dám chống chọi với Diệp Viêm. Xong hết rồi. Lâm Minh điều chỉnh lại hơi thở, mở mắt ra, đi về phía cửa. Ở trên núi Thiên Thần, cuộc chiến trong Thiên Thần Điện đã kết thúc. Có người ôm xác người thân bạn bè khóc lóc thảm thiết, có người cười, điên dại sau khi lấy được báu vật. Trên núi, khắp nơi toàn là máu, thi thể la liệt trên mặt đất. Người của Liên minh Thanh Huyền thản nhiên đứng nhìn, tất cả đều thờ ơ. Xem đi, đám Ngũ Thanh Huyền Tông còn đang chờ Lâm Minh kìa. Bọn họ lại không thèm để ý đến những báu vật này. Ha ha, đúng là lũ ngu, rõ ràng có công lớn nhất, còn không muốn những kho báu này. Bọn hắn tấn công núi Thiên Thần để làm gì vậy? Một số đệ tử tông môn giành được bảo vật lại lên tiếng chế nhạo, nhưng khi đám người thành chủ Lan Ni Thành liếc mắt nhìn, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, vội vàng rời đi. Ở một diễn biến khác, Lôi Hổ không rời đi cùng Hạo Thiên, ông ta được Hạo Thiên phái đến quan sát trận pháp. Cô Ái Nhiễm, những trận pháp này đều do Lâm Minh Chủ bố trí sao? Lôi Hổ khẽ hỏi, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Đúng vậy, Ái Nhiễm gật đầu. Đúng là không thể tin được. Trong mắt Lôi Hổ hiện lên vẻ chấn động. Lôi Trạch Thiên Các chưa bao giờ dạy trận Lâm Minh về trận pháp nghịch chuyển, cũng rất ít người biết về trận pháp này. Nhưng Lâm Minh đã cải tạo trận pháp nghịch chuyển thành phiên bản cải tiến hơn. Vô cùng đáng sợ, tài năng và sự hiểu biết này hoàn toàn không thua kém Diệp Viêm. Cũng may Lâm Minh Chủ không phải người của vực diệt vong, không có hứng thú nhiều với vực diệt vong. Nếu không, chắc chắn vực diệt vong sẽ do Lâm Minh Chủ làm chủ. Tôi hiểu rồi. Cô Ái Nhiễm, trận chiến này có thể thắng, đều nhờ vào công lao của Lâm Minh Chủ. Hạo Thiên các chủ muốn nhờ tôi chuyển lời. Lôi Trạch Thiên Các sẽ mãi mãi là bạn của cậu ấy, thay chúng tôi cảm lời Lâm Minh Chủ. Nếu mọi người trong Liên minh Thanh Huyền có thời gian rảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Lôi Trạch Thiên Các làm khách. Lôi Hổ ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Ái Nhiễm đưa mắt nhìn ông ta rời đi. Nhưng vào lúc này, bang, tất cả trận pháp đang hoạt động trở lại. Ái Nhiễm giật mình, vội nhìn về phía núi Thiên Thần. Mau, tiếp tục duy trì trận pháp, truyền khí kình vào. Ái Nhiễm kêu to, người trên thuyền ngay lập tức tuân theo. Tuy rằng không biết Lâm Minh đang làm gì, nhưng nhất định rất nguy hiểm. Cùng với sự khởi động của trận pháp, và lúc này, Lâm Minh vừa bước vào cửa, đang phải chịu đựng sự tàn phá của long khí. Anh nắm chặt hai bên cung cửa, cứng rắn dùng thân xác chống đỡ với long khí đang không ngừng tuôn ra. Long khí cực kỳ hung bạo, sức mạnh cũng cực kỳ lớn, nhưng anh không dừng lại mà bước từng bước vào bên trong. Lục bộp, lục bộp, lục bộp, dường như mỗi bước đi đều rất khó khăn, nhưng anh không dám mù quáng tiến lên phía trước. Một khi ra khỏi phạm vi của trận pháp, cơ thể Lâm Minh sẽ không để được chữa trị. Chỉ trong vài ngày sẽ bị xé nát. Bên trong cánh cửa là một lối đi kéo dài xuống phía dưới, tối đen như mực. Không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng gào thét và tiếng long khí bay lên như tên bắn. Lâm Minh không biết mình đã đi bao lâu. Cuối cùng, phút, hai tay anh buông lỏng, long khí lao ra ngoài, bay thẳng về phía cửa, đập vào vách tường của đại điện. Anh vội vàng đứng dậy, cắn răng đóng cửa, long khí mới dừng lại. Không được, Lâm Minh nghiến răng, lối đi này quá dài, nếu tiếp tục đi xuống sẽ vượt quá mức vi phạm bức xạ của trận pháp. Cưỡng ép đi qua nó, chắc chắn là không thể. Nhất định phải có đan dược sống của Diệp Viêm, có thể dung hợp long khí với cơ thể mới có thể đi qua. Nhưng biết tìm đan dược này ở đâu? Anh ngồi ở trước cửa, suy nghĩ miên man. Chợt như nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh lần nữa nhìn về phía tranh chữ ở trên tường. Chẳng lẽ câu trả lời nằm ở đây? Lâm Minh ở trong cung điện suốt 2 ngày mới quay lại. Đám người thành chủ Nam Ninh Thành cũng chờ ở bên ngoài 2 ngày. Lâm Minh chủ, nhìn thấy Lâm Minh quay lại, mọi người rốt rí xông lên. Lâm Minh chủ không sao chứ? Thành chủ Nam Ninh Thành ân cần hỏi. Yên tâm, tôi không sao. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Hồ Thiên Thần bình tĩnh nói, lần này chúng ta tổn hại bao nhiêu người? Báo cáo Minh chủ, chúng ta không có quá nhiều thương vong chủ yếu tập trung ở phía Nam Ly Thành cùng Sơn Trang Vân Tiếu, hầu hết người ở Hồ Thiên Thần không bị ảnh hưởng. Trang chủ Vân Tiếu nói, nhớ an ủi gia đình của những người đã chết. Minh chủ yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Đừng gọi tôi là Minh chủ. Liên minh Thanh Huyền chỉ tạm thời thành lập để đối phó với Thiên Thần Điện. Hiện tại Thiên Thần Điện đã bị tiêu diệt. Liên minh Thanh Huyền cũng nên giải tán. Mời mọi người hãy rời đi. Lâm Minh lắc đầu nói, dứt lời tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lâm Minh chủ nói sai rồi, mặc dù Thiên Thần Điện đã bị tiêu diệt, nhưng Thánh Quân Diệp Viêm vẫn còn sống. Nếu hắn chưa chết, mối đe dọa của chúng ta vẫn còn đó. Tôi đề nghị tiếp tục duy trì liên minh, phòng trường hợp khẩn cấp. Thành chủ Nam Ninh Thành vội nói, Lâm Minh nhìn ông ta thầm nghĩ. Trên thực tế, Lâm Minh biết ý nghĩ của thành chủ Nam Ly Thành. Nhờ vào trận chiến này mà Liên minh Thanh Huyền đã trở nên nổi tiếng. Nếu có thể giữ được Liên minh Thanh Huyền, với tư cách nhân vật chủ lực của Liên minh Thanh Huyền, địa vị của Sơn Trang Vân Tiếu và Nam Ly Thành trong vùng Duyệt Vong sẽ được nâng lên. Ngay cả những gia tộc được gọi là thế tộc siêu bá chủ cũng phải kính sợ bọn họ. Dẫu sao, Diệp Viêm đã bị minh chủ của Liên minh Thanh Huyền đánh bại. Chiến tích lần này, không người nào trong vùng Diệt Vong có thể so sánh được. Cũng được. Lâm Minh gật đầu, nhìn về phía Thiên Thần Điện nói, bảo vật trong điện đã bị cướp hết, mấy người cũng không thể tay không trở về, không lấy được tiền xài, ít ra phải giữ được cái tên, cứ giữ Liên minh Thanh Huyền lại, tạm thời Diệp Viêm không thể làm phiền mọi người, nhưng để đề phòng, Liên minh vẫn có tác dụng làm hắn khiếp sợ. Mọi người nghe xong vui mừng khôn xiết. Lâm Minh chủ, Vu Sơn chúng tôi có thể tham gia Liên minh không? Thấy vậy, Vu Hồng lập tức lên tiếng. Được. Nhưng tôi sẽ lập ra nguyên tắc cho Liên minh, Vu Sơn cũng phải chấp hành. Lâm Minh nói, không thành vấn đề. Vu Hồng trước mắt, Lâm Minh chủ, Ngũ Phương Băng Nguyên chúng tôi cũng xin gia nhập Liên minh, mong Minh chủ chấp nhận. Hoa Thiên Hải quỳ một chân xuống, chắp tay nói, trong trận chiến này, Ngũ Phương Băng Nguyên bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Những nhân vật tinh anh trong băng nguyên hầu như bị giết hết. Muốn duy trì địa vị của thế tộc siêu bá chủ sẽ rất khó khăn. Ở thời điểm này, một khi kẻ thù đến trả thù, Hoa Thiên Hải không thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng nếu có thể gia nhập Liên minh Thanh Huyền, thì người trong Ngũ Phương Băng Nguyên có thể bảo vệ được tính mạng. Vẫn là câu nói kia, các người phải tuân thủ quy tắc của Liên minh, không được dựa vào địa vị mà làm khó người khác. Không được làm sằng làm bậy, nếu như tôi phát hiện các người vi phạm quy tắc, tự tôi sẽ trừng trị các người. Lâm Minh trầm giọng nói, Minh chủ yên tâm, Thiên Hải chắc chắn sẽ nghe theo lời Minh chủ. Hoa Thiên Hải kích động nói, bố, mau đứng lên. Hoa Vi Vi vội vàng tiến lên đỡ dậy. Vivi, bố không biết ý tốt của con. Trước kia bố đã trách oan con có thể tha thứ cho bố không? Hốc mắt Hoa Thiên Hải đỏ ửng, nghẹn ngào nói. Bố đang nói gì vậy? Miễn là bố sửa sai, không bao giờ là quá muộn. Sao con không thể tha thứ cho bố chứ? Hoa Vivi lau nước mắt nói. Thanh chủ đại nhân, trang chủ đại nhân, Liên minh Thanh Huyền tạm thời giao cho hai người quản lý. Bây giờ tôi phải quay trở về Giang Thành. Lâm Minh liếc nhìn trời sắc, nói. Hai người giật mình. Minh chủ có việc gấp phải rời đi sao? Có việc gì vậy? Có lẽ chúng tôi có thể giúp cậu. Không cần, mấy người không nên tham gia vào chuyện này. Nhưng đúng là tôi có ít việc cần giao cho mấy người làm. Lâm Minh suy nghĩ rồi nói. Có chuyện gì vậy? Mọi người vội vàng nhìn về phía anh. Vận chuyển thuốc. Lâm Minh cười nói. Về đến Giang Thành đã là chuyện của mấy ngày sau. Mặc dù Lâm Minh vội vàng quay về Giang Thành, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Tổng bộ của Liên minh Thanh Huyền tạm định là Nam Ly Thành. Mặc dù Liên minh Thanh Huyền lấy danh Thanh Huyền Tông, nhưng bây giờ Thanh Huyền Tông thực sự nghèo rớt mồng tơi, không có bất cứ thiết bị nào, không đủ để chèo chống việc xây dựng chế độ của một liên minh. Sau khi liên minh có quy mô ban đầu, Tướng Vân Phái cũng gia nhập liên minh. Ban đầu, Tướng Vân Phái đi theo Càn Khôn Thiên Địa, nhưng vì Càn Khôn Thiên Địa không thể tham gia chiến dịch thảo phạt Thiên Thần Điện lần này nên đã bỏ lỡ. Thế gia Độc Cô cũng bỏ lỡ như bọn họ. Thế nhưng Thế gia Độc Cô không có ý gia nhập liên minh. Sau khi trận chiến Thiên Thần Điện kết thúc, phần lớn liên minh ở vực diệt vong đã tự động giải tán. Chỉ có Liên minh Thanh Huyền là còn giữ. Lãnh tụ của các liên minh đồng ý tấn công Thiên Thần Điện đều là vì lợi ích. Ai muốn làm tay sai của người khác? Liên minh Thanh Huyền tiếp tục duy trì, không ít thế tộc cũng gia nhập liên minh. Bây giờ, ngoài Nam Ly Thành và Sơn Trang Vân Tiếu là lực lượng chủ yếu, còn có Vu Sơn, Tưởng Vân Phái, Ngũ Phương Băng Nguyên, nhà họ Dục. Ngoài ra còn có hơn 100.000 bách tính giữ thân phận thành viên liên minh. Ngay cả Ngô Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh cũng mang danh là thành viên liên minh, chức vị trưởng lão. Thế của Liên minh Thanh Huyền đã đạt đến tiêu chuẩn của thế tộc siêu bá chủ, là mình đặt ra loại quy tắc cho Liên minh, sau đó đưa ra một số nhiệm vụ của mình cho Liên minh. Đó là hái dược liệu cho anh, bất kể là dược liệu cấp bậc gì, là mình cũng lấy. Vực diệt vong là một mảnh đất lành, thích hợp cho cây thuốc sinh trưởng. Có nhiều cây thuốc không thể sinh trưởng ở Long Quốc, thậm chí còn có một số loại đã tuyệt tích. Ở vực diệt vong, đâu đâu cũng thấy những loại thuốc này. Nhưng với Lâm Minh mà nói đều là bảo bối. Thế nên anh yêu cầu Liên minh Thanh Huyền mỗi tuần hái một lượng cây thuốc nhất định vận chuyển đến Giang Thành. Anh cũng sẽ phái đội thi công của Dương Hoa đến vực diệt vong xây dựng tổng bộ liên minh mới. Khi Lâm Minh cùng Ngô Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh trở về Giang Thành thì đã là 5 ngày sau. Ô, anh Lâm về rồi à? Thời gian này anh đi đâu vậy? Không thấy bóng dáng anh ở đâu cả. Vừa vào học viện huyện y phái, một tiếng cười vang lên. Lâm Minh nhìn sang một tên béo nặng khoảng 100 kg đang chào hỏi anh. Anh là ai? Lâm Minh hoang mang, tên béo sửng sốt vội nói. Anh Lâm, sao cả anh cũng không nhận ra tôi? Tôi là Châu Thủy Vận đây. Cái gì? Lâm Minh kinh ngạc, quan sát tên béo một lượt, ngạc nhiên. Anh là Châu Thủy Vận. Không thể nào, Châu Thủy Vận làm gì béo như vậy? Cái đó. Châu Thủy Vận hơi xấu hổ cãi đầu. Gần đây tôi ăn hơi nhiều nên béo lên một tí. Thế mà là một tí à? Ha ha, chẳng sao cả. Đến hồi tôi xin Long Vương của chúng tôi một viên năng dược giảm phì, đảm bảo nửa tháng là gầy lại ngay. Châu Thủy Vận cười lớn không quan tâm. Lâm Minh hiểu ra mọi chuyện. Trước khi anh đi, đã dặn dò Dịch Quế Lâm cung cấp dược thiện cho đám người Châu Thủy Vận không giới hạn. Có lẽ Châu Thủy Vận ăn riết thành nghiện, thời gian này ăn lấy ăn để nên cân nặng mới tăng vọt. Tập 743 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.